Chương 551, Bàn Đào Thịnh Hội Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thời không chi chủ đạo hữu quả nhiên không đơn giản, lấy chuẩn thánh cái này thân thể đả thương thánh nhân, nói không chừng tương lai có thể trở thành đại đạo thánh nhân, tiêu diêu tự tại. Thông Thiên giáo chủ đi tới Tán Dương đạo. Hắn đã nhìn ra, dù mà kịt sủ bạ xạ đi là bằng chứng đại đạo thánh nhân đường, chỉ là con đường này quá mức tại gian nan, liền ngay cả bản cổ tổ thần đều thất bại vỡ lạc. Hắn trên miệng Tán Dương ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, nhưng trên thực tế hắn nội tâm cũng không cảm thấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ có thể trở thành đại đạo thánh nhân. Nhưng hắn vẫn là hết sức coi trọng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, tối thiểu nhất ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ còn có tăng lên không gian, mà hắn làm thánh nhân, nguyên thần gửi thác thiên đạo, đường đi tới trước đã thập phân hẹp hòi. Có lẽ tương lai hắn có thể đủ nhiều ngộ ra một hai đầu đạo, gia tăng một chút thánh nhân pháp lực. Nhưng hắn vĩnh viễn đừng nghĩ vượt qua thiên đạo thánh nhân tầng thứ, tối đa cũng chỉ có thể gần với thiên đạo thánh nhân thôi. Cho nên, hắn thập phân muốn kết giao hữu dù mà kịt xù bạ xạ. Hữu giáo vô loại, đây là hắn tiệt giáo tôn chỉ, cũng là hắn tính cách chỗ nhưng. Mà hắn hai cái sư huynh thái thượng thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn thì cao ngạo rất nhiều, vô ý tại thánh nhân chi hạ chuẩn thánh kết giao. Đối mặt thông thiên giáo chủ tán thưởng, dù bạ xạ tự nhiên minh bạch cái kia là lời khách sáo. Hắn QNZ nghe được lời nói bên trong giáo hảo chi ý đối với thông thiên giáo chủ, dù bạ xạ trong lòng cũng không ghét chi ý sát phạt quyết đoán, đối với bên người người phi thường che chở, có thể vì môn hạ đệ tử cùng thánh nhân là địch. Có thể nói, thông thiên giáo chủ tính cách cùng hắn có chút cùng loại, chỉ đáng tiếc sẽ không tính kế, cuối cùng môn hạ đệ tử thương vong một mảnh, thập phân thê thảm. Cùng thông thiên giáo chủ trò chuyện một hồi, hai người liền tách ra. 10 năm về sau. Vu yêu đại chiến tạo thành ảnh hưởng xem như chậm rãi biến mất, nhưng toàn bộ hồng hoang tu luyện tầng thứ thì giảm xuống mấy cái tầng thứ. Đại la kim tiên cũng đủ để tại hồng hoang tranh bá, mà chuẩn thánh cơ hồ đều khó mà thấy được. Cùng lúc đó, thiên đình tân nhiệm thiên đế xuất hiện. Hồng quân lão tổ hư ảnh hàng lâm hồng hoang, vô tận uy năng tràn ngập thiên giới, hồng hoang cùng minh giới. Thiên giới thiên đình không thể vô chủ, hôm nay phong hạo thiên vì thiên đình chi chủ, trưởng khống thiên giới. Minh giới, hồng hoang đại địa, tuyên bố thiên giới chi chủ về sau, hồng quân biến mất không thấy. Đón lấy, hai đạo độn quang từ hỗn độn bên trong bay vào 33 trọng thiên, tỏa chấn tại ở trong thiên đỉnh. Nữ hoa nương nương, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn, thái thượng thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía thiên giới thiên đỉnh. Khi bọn hắn nhìn thấy hạo thiên diện mạo, nhất thời trong lòng minh bạch. Nguyên lai là Hồng Quân lão tổ đồng tử a, làm Hồng Quân lão tổ đồng tử, tự nhiên có tư cách trở thành thiên giới chi chủ, bọn hắn cũng sẽ không phản kháng, nếu là một cái vô danh chi bối muốn chiếm lấy thiên đỉnh trở thành thiên giới chi chủ, bọn hắn nhưng sẽ không thừa nhận, thiên đạo QNZ sẽ không thừa nhận. Tại Hạo Thiên bên cạnh còn có một nữ tử, đồng dạng là Hồng Quân lão tổ nữ đồng, tên là Giao Chỉ. Tiến vào thiên đỉnh về sau, Hạo Thiên lấy ra Hồng Quân lão tổ chuyên môn vì hắn luyện chế Thiên Đế ấn, khống chế toàn bộ thiên giới, tiếp lấy chiêu cáo toàn bộ hồng hoang. Ta chính là Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu có gì là chí chân ngọc hoàng đại đế. 10 năm về sau tổ chức bản đảo thịnh yến, phàm thái ất kim tiên trở lên tiên nhân đều là có thể tham gia. Vừa nghe đến bản đảo, hồng hoang rất nhiều tiên nhân thấy thèm. Đây chính là thiên địa linh căn bản đảo thụ kết trái cây. Nghe nói thái ớt kim nhân trở xuống tiên nhân ăn một gốc có thể vượt qua thiên nhân ngũ suy, kéo dài trường thọ mệnh cực hạn. Mà thái ớt kim tiên ăn đủ để tăng lên thực lực, liền ngay cả đại la kim tiên ăn bàn đào, cũng là có chút trợ giúp. Càng trọng yếu là, bàn đào cảm giác thập phân ngon. Chỉ là bàn đào từng tại hồng hoang phủ dung sớm nở tối tàn, không nghĩ đến lại nắm giữ tại tân nhiệm thiên đế trong tay. Thế là, rất nhiều đại năng chuẩn bị tại 10 năm về sau lĩnh hội bàn đào thịnh yến. Thiên giới, thiên đỉnh. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ bốn phía dò xét, nhìn qua đã bị vơ vét không còn thiên đỉnh, nhất thời nhíu lông mày. Giao Chỉ nói đạo, phu quân, chúng ta đi theo đạo tổ vô tận tuế nguyệt, lúc này mới đổi được cơ hội này, trưởng khống thiên giới, trở thành thiên giới chi chủ, nhưng bây giờ thiên giới đã biến thành cái dạng này, ai Hạo Thiên ngược lại là lạc quan rất nhiều. Giao Chỉ, yên tâm đi, hiện tại ta đã là thiên giới chi chủ. Lấy ta thân phận sắc phong một chút tiên thần, đến lúc đó lại chậm rãi khôi phục thiên đình, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn quần lâm toàn bộ hồng hoang, mà lại chúng ta phía sau. có đạo tổ chỗ dựa, liền ngay cả thánh nhân giáo phái cũng không dám đắc tội chúng ta. Vừa nghe đến đạo tổ, Giao Chỉ thở dài, đạo tổ đã hợp đạo, đã sớm từ bỏ hết thảy tình cảm, chúng ta tại đạo tổ trong mắt, cùng những người khác cũng vô khác nhau, chỉ là theo chân đạo tổ vô tận tuế nguyệt, thiên giới lại thiếu khuyết thiên đế, này mới khiến hai người chúng ta vào ở thiên đình thôi. Nếu là chúng ta vô pháp trưởng quản thiên đình, đạo tổ chỉ sợ cũng sẽ không vì chúng ta ra mặt. Hạo Thiên nhíu mày không nói, hắn cu nở dê minh bạch Giao Chỉ nói đúng. Đạo tổ đưa cho hắn thiên đế thân phận cùng quyền lợi, con đường tiếp theo chỉ có thể dựa vào mình, muốn dựa vào đạo tổ chấn nhiếp toàn bộ hồng hoang căn bản không có khả năng. Đông nhiên, Giao Chỉ đạo, Hạo Thiên, ta đi đem bản đảo thụ lấy xuống, đây chính là đạo tổ bàn cho chúng ta, cũng là chúng ta lôi kéo tiên nhân tư bản. Hạo Thiên gật gật đầu, ngươi đi đi. Thiên giới có 33 trọng thiên, ta đi dò xét một phen, nhìn xem có hay không sinh linh có thể điểm hóa, muốn không phải vậy toàn bộ thiên đình không có không một tia nhân khí, quá buồn thẻ. Mà lại 10 năm về sau, hồng hoang các phương tiên nhân muốn tới này phó bản đảo yến, dù sao cũng phải có người chiêu đãi đám bọn hắn á rất nhanh, Giao Chỉ cùng Hạo Thiên riêng phần mi nhờ bận rộn mình sự tình. Trong nháy mắt, 10 năm đi qua. Một ngày này, hồng hoang các phương tiên nhân hướng phía thiên đình bày tới. Minh không giới. Dù bạ xạ đem chính tại bế quan vi vi cùng sủ nạ hô lên. Hai nữ mới vừa ra tới còn có chút sinh khí, nhưng trong lúc các nàng biết sủ bạ xạ muốn dẫn các nàng đi tham gia bàn đảo thịnh yến thời điểm, nhất thời không tức giận, ngược lại thập phần vui vẻ. Rất nhanh, ba người phá vỡ không gian đi đến thiên đình. Thiên đình, Giao Chỉ thánh địa. Giao Chỉ thánh địa lấy Giao Chỉ vì mệnh danh, chính là Giao Chỉ chuyên môn khai triển bàn đảo hội địa phương. Rất nhiều tiên nhân dựa theo riêng phần mi nhờ thân phận rơi tịch, từng người thiên đình thị nữ bưng đủ loại tiên quả đi tới đi lui. Làm Sù Bạ Xạ lúc đến nơi này, rất nhiều tiên nhân cũng không nhận ra hắn, dù sao Sù Bạ Xạ đã không xuất hiện tại hồng hoang hồi lâu năm tháng. Nhận biết Ú Dũ Mạ Kỷ Sù Bạ Xạ đều là một chút thành danh vô tận thuế nguyện chuẩn thánh đại năng, nhưng giờ phút này đi vào Giao Chỉ bàn đảo hội phần lớn đều là Thái Ất Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên.